Long Phù, chương 242, Vũ Thị Lâm Hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này vận nước báo xác thực không đơn giản, chúng ta đến phải nghĩ biện pháp phản kích. Việc này ta đã thông báo Tĩnh Tiên Ti Đô Thị Kỳ Môn Y Thánh. Cổ Trần Sa không dám xem thường. Đúng rồi, các ngươi 28 tinh tú yêu thần biến tu hành đến làm sao? Nhìn chung này thiên yêu chi thư cái kia quy tắc chung không nói, chính là đại đạo chi tinh hoa, nhưng cũng không có cụ thể tu hành chi pháp tinh túy chính là 28 tinh tú yêu thần biến, nếu các ngươi có thể tu hành thành công, có thể luyện thành thiên yêu chân thân tùy ý biến hóa, đồng thời tiên thiên cương khí hùng hồn trình độ có thể tăng cường 28 lần. Công tử minh giám, bạch xà thoáng thôi thúc tiên thiên cương khí, ngay khi sau lưng mình ngưng tụ ra một cái màu đỏ thắm xà. Này xà sinh hai cánh trên người điểm điểm ánh sao, hỏa diễm sôi trào, không phải rất lớn, có thể để lộ ra đến chính là tinh không bình thường mênh mông khí tức thần bí. Công tử tỷ muội chúng ta những ngày qua vẫn là ở pháp đàn sức mạnh bên dưới, mạnh mẽ cảm ứng tinh thần chi lực rốt cục luyện thành 28 tinh tú yêu thần biến bên trong rực hỏa xà biến, nếu như không có công tử trợ giúp cùng này pháp đàn xúc động thế núi cực từ cảm ứng tinh thần chi lực chúng ta ít nhất muốn 3 năm khổ liền mới có thể đem tự thân cương khí cùng tinh thần chi lực hỗn hợp ngưng tụ thành rực hỏa xà yêu thần tinh quân hình thể đến. Bạch xà phi thường cảm kích Cổ Trần Sa. 28 tinh tú bên trong, rực hỏa xà bản thân liền là xà tính, cùng thể chất nàng phối hợp lẫn nhau, cho nên nàng trước hết tu hành chính là này biến. Đại quan người, 28 tinh tú phân biệt là giác mộc giao, kháng kim long, đề thổ hạc, phong nhật thỏ tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hổ, kim nước báo. Tỉnh mộc ngạn, quỳ kim dương, liễu thổ hoãng, tinh nhật ngựa trương nguyệt lộc, rực hỏa xà trần nước dẫn, khuê mộc lang, lâu kim cầu, vị thổ chỉ, mão nhật kê tất nguyệt ô tuy hỏa hầu, tham thủy viên, đấu mộc giải, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du. Đây là thượng cổ yêu tộc phân chia ngôi sao thiên tượng, vì lẽ đó mỗi mảnh ngôi sao đối ứng đều là vô thượng yêu thần. Nghe đồn trong lúc đó, thời đại hồng hoang có 28 đầu vô thượng yêu thần, lấy ngôi sao trên trời vì chính mình mệnh danh, phân chia tinh đấu, cảm ứng tự thân, cuối cùng cùng đạo hợp thật trở thành ngôi sao một phần, hòa vào tinh không mịt mùng bên trong. Thiên yêu chi thư mặt trên ghi chép 28 tinh tú yêu thần biến, cũng không phải tà đạo yêu thuật ngược lại mà là chính đạo chi thần thông, hiện tại tinh tượng phân chia cũng có lấy nhị thập bát tú làm tiêu chuẩn. Này 28 tinh tú yêu thần biến chi thần thông, chính là thượng cổ vô thượng yêu đạo, minh tưởng bố pháp, lấy các loại tần suất biến hóa, cương khí rung động, cùng thiên địa kết hợp, cuối cùng cảm ứng tinh thần chi lực giáng lâm, lại trải qua phức tạp thổ nạp tổ hợp, hóa thành yêu thần tinh quân, trong đó không thể ra một điểm sai lầm, một khi phạm sai lầm, tinh lực nổi khùng, liền muốn đem toàn thân nổ thành bột mịn. Đặc chủng giáo sư, chỉ khi nào luyện thành uy lực cũng kinh thiên động địa, xa không phải cái khác phép thuật có thể so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đã phỏng đoán đi ra môn pháp thuật này huyền diệu chính là đem tinh lực tụ tập lên, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, như vậy thì sẽ không tán loạn, còn có thể lớn mạnh, này thuật hoàn toàn mới, liên lụy đến phức tạp nhất tinh lực xiềng xích biến hóa, nếu không là hắn một lòng vạn dùng, căn bản tìm hiểu không được. Xem này bạch xà sau lưng xuất hiện. Rực hỏa xà, rất nhiều tiên thiên cương khí tạo thành phù văn, đem tinh lực khóa lại tuần hoàn vận chuyển cuối cùng hóa thành này điều tiểu tiểu hỏa diễm phi xà. Rắn này tu thành, bạch xà tiên thiên cương khí ít nhất hùng hồn gấp đôi. Nếu như 28 tinh tú yêu thần biến toàn bộ tu thành, như vậy sẽ đem tự thân tiên thiên cương khí ngưng tụ ra 28 đầu yêu thần tinh quân, lại mỗi 7 con hóa thành thanh long, bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng. Chuyện này quả là chính là uy năng vô song, quét ngang cửu thiên thập địa. Các ngươi trải qua ta cô đọng, cách đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân chỉ có cách xa một bước, hiện tại lại tu thành rực hỏa xà yêu thần tinh quân hư thể, phòng chừng quá không được mấy ngày, liền có thể chân chính bước vào đạo cảnh cửu biến, ta xem các ngươi rực hỏa xà tinh quân hư thể cũng không phải rất mạnh, còn rất xa không thể viên mãn, vậy thì không muốn tu hành cái khác biến hóa, đem này biến hoàn thiện lại nói. Cổ Trần Sa chỉ điểm, hắn đối với tinh thần chi lực vận dụng còn ở thiên yêu chi thư ghi lại công pháp bên trên. Bởi vì thiên tử phong thần thuật bên trong tế tinh phương pháp, có thể nói là thiên địa nhất tuyệt. Ngoài ra, Lô Bái Nguyệt truyền thụ cho hắn đại đồ thần pháp bên trong, cũng có làm sao vận dụng tinh thần chi lực địa phương, cái kia không chu đáo chi đạo, càng là lấy vận chuyển ngôi sao làm chủ. Bất quá thiên hạ đối với ngôi sao tìm hiểu sâu nhất e rằng vẫn là Thái Sư Văn Hồng, người này kết hợp thượng cổ rất nhiều bí pháp tự nghĩ ra đi ra. Vạn tinh phi tiên thuật, không hổ là thiên mệnh chi tử. Đa tạ công tử chỉ điểm, tỷ muội chúng ta cũng cảm giác liền muốn đột phá một bước mấu chốt nhất, thành tựu đạo cảnh cửu biến. Bạch xà lần thứ hai bái dưới, hai người các ngươi tu hành, liền đi rực hỏa xa thần thú bên cạnh. Cổ Trần Sa chỉ điểm, Hắn dùng đá tảng điêu khắc rực hỏa xa thần thú, bày ra ở này miếu thờ chu vi, mấy ngày nay dưới sự thôi thúc của hắn cũng đã hấp thu không ít tinh thần chi lực. Thời gian nửa tháng, những này thạch thú đều có linh tính, bình thường quỷ vật đều căn bản không dám tới gần. Thành xà bạch xà xuống tu hành, cổ trần xa cũng lần thứ hai ngưng tụ tinh thần chi lực. Hắn hiện tại tu vi càng ngày càng cường hoành, hơi hơi vận công tiên thiên cương khí từ đỉnh đầu phát tán ra, ở trên đỉnh ngọn núi sơn trên bầu trời ngưng kết thành một mặt phương viên mấy chục dặm to nhỏ ao hãm mặt kính, này mặt kính tựa hồ có thật nhiều cương khí tấm gương tạo thành, vận chuyển lấp lóe, thu nạp tinh thần chi lực tốc độ quả thực kinh người. Quan bảng, cổ trần xa chiêu này cũng là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt biến một cái biến hóa, có thể rất nhanh tốc tụ tập tinh thần chi lực. Khổng lồ tinh lực bị này gương lõm hấp thu lấy, cuồn cuộn hội tụ hạ xuống, đều nhét vào long môn nơi sâu xa. Ở long môn nơi sâu xa, ngân hà vòng xoáy càng ngày càng dày đặc cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên cái kia ngân hà vòng xoáy nứt ra, xuất hiện 7 con thần thú chính là huyền vũ thất túc bên trong đấu mộc giải, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du. Này 7 con thần thú ngôi sao lần thứ 2 vận chuyển, hóa thành đầu ngôi sao huyền vũ, ngay khi long môn nơi sâu xa đi khắp phun ra nuốt vào, cuối cùng lần thứ 2 cô đọng hóa thành huyền vũ đồ án, chạm trổ ở long môn nơi sâu xa trong vách bên trên. Cổ trần xa âm thầm gật đầu thu rồi phép thuật điều chỉnh cương khí tẩm bổ. Tu luyện 28 tinh thú yêu thần biến, đối với tinh thần chi lực tìm hiểu có nhiều chỗ tốt, hắn liền mượn cơ hội đem long môn lần thứ 2 luyện chế một phen. Này long môn phun ra nuốt vào tinh lực biến hóa, kết cấu thay đổi, càng ngày càng huyền diệu. Sao vũ khúc lạc biến hóa, hắn lần thứ 2 thôi thúc nhất thời lại có đoàn ánh sao hạ xuống, hóa thành hình cầu này chính là sao vũ khúc lực ngưng tụ, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu phàm nhân khó có thể phát hiện huyền diệu. Hóa thành phù văn, chỉ dẫn ta phương hướng. Ở cổ trần xa sức mạnh bên dưới, này ánh sao hình cầu lần thứ 2 hóa thành phù văn, giữa trời xoay tròn, chỉ về vũ châu trong thành, sau đó tiêu tan. Quả nhiên, sao vũ khúc chuyển thế người ngay khi này vũ châu trong thành, phạm vi thu nhỏ lại càng tốt hơn bài cha. Hắn gật gù trong lòng đã nắm chắc, cùng lúc đó, ở thừa thiên quan phụ cận hành cung bên trong dâng thư trong phòng, mấy cái đại nhân vật ở xử lý chính vụ. Dâng thư phòng đại thần Lô Trùng Tiêu, Phương Lâm, Chu Hạ, Văn Bằng nhau mọi người ở xem chồng chất như núi công vụ, bận rộn liên tục. Mà vào lúc này, người hoàng đế kia trên bảo tọa không có một bóng người, thiên phù đại đế tựa hồ còn đang bế quan chưa ra. Chư vị, các ngươi xem tấm này báo chí, vận nước báo. Lại đem võ học điển tịch trực tiếp ấn chế ở phía trên, khan phát thiên hạ. Tựa hồ có hơi vi cấm, Lô Trùng Tiêu lấy ra một phần báo chí. Này vận nước báo ta xem qua, hiện tại đã thịnh hành thiên hạ. Chu Hạ nói, ta chỗ này cũng có thật nhiều quan chức hỏi dò, nói đúng này báo cái nhìn, triều đình xử lý như thế nào. Nếu như ta nhớ không lầm, tờ báo này hẳn là Hằng Thân Vương Thế Tử Đạn Kiếm chủ trì khan phát đi. Tuổi trẻ dâng thư phòng đại thần Phương Lâm nhìn trong góc một người. Tam Giang Bá, ngươi là mới nhất nhập dâng thư phòng, đối với Đạn Kiếm Thế Tử cũng cực kỳ quen thuộc, cái nhìn của ngươi thế nào? Này Tam Giang Bá là cái người đàn ông trung niên, tóc mai điểm bạc, mang theo nho nhã khí, từ nhỏ là dân gian một chán nản tú tài, nhưng bị Hằng gia giúp đỡ, cưới Hằng gia một vị nữ tử là phu nhân, ngày đó thiên phù đế ở triều đình trên quát nạt đại hoàng tử cổ Hằng Sa, nhưng cũng bắt đầu dùng hắn cứu tế. Kết quả một vòng cứu tế hạ xuống, Tam Giang Bá làm được khô đến hết sức xuất sắc, rất nhanh sẽ ở dân gian triệu tập tài chính, liên lạc quan phủ, các đại thế gia, đem toàn quốc lớn tai bình ổn lại. Như vậy công lao, không thể không thưởng, liền tiến vào dâng thư phòng, trở thành triều đình đầu mối chi thần. Bất quá, hắn xếp hạng cuối cùng nhất, bình thường làm việc cũng cần cần khẩn khẩn, tuyệt đối bất hòa cái khác đại thần tranh chấp, cũng không có người nào nhằm vào hắn. Nghe thấy Phương Lâm hỏi hắn vội vã ngẩng đầu lên, để cây viết trong tay xuống chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ tiến vào dâng thư phòng thời gian nông cạn, chính đang học tập cũng không có ý định gì, ta nghe chư vị ý của đại nhân là được rồi. Ta cảm thấy việc này tốt đẹp, khan phát võ học phát hành thiên hạ, người người cũng có thể học võ, phấn chấn vận nước chi thượng võ tinh thần. Lúc này Lương Đào nói chuyện. Đại điện hạ thế tử thường có công lao, chinh chiến man hoang, khai cương khoách thổ, đánh ra tảng lớn cơ nghiệp đến, đây là võ công, văn trì giao tiếp văn nhân, lo lắng vận nước, ngươi xem tờ báo này mặt trên luận chính cũng khá là sâu sắc, hiện tại triều chính trong lúc đó một mảnh khen hay, đã đến dân tâm. Việc này là tốt hay xấu, nếu liên lụy đến đại điện hạ thế tử chúng ta hay là muốn xin mời hoàng thượng đến định đoạt. Văn tướng đến mặt rất là nghiêm túc. Bất quá chư vị, hoàng thượng đã bế quan mấy tháng chưa từng lộ diện, chính vụ toàn bộ do ta đến xử lý, cũng không có để bất kỳ một vị hoàng tử giam quốc, chúng ta không có bất kỳ người tâm phúc, đại sự liền không cách nào làm chủ. Dẫn đến rất nhiều chuyện đều không thể xử lý, chờ lần sau hoàng thượng xuất quan, chúng ta muốn đồng thời nói đại sự này. Rất nhiều đại thần đều nhìn lẫn nhau, cảm thấy việc này chính là cho thấy hoàng thượng thái độ, vị hoàng tử kia tương lai sẽ có cơ hội kế thừa đại thống. Hiện tại Thiên Phù Đại Đế vẫn chưa tỏ thái độ, cũng không có đặc biệt ý chúc vị nào hoàng tử. Chư vị đại nhân đang thảo luận chính vụ đây. Nhưng vào lúc này, trên cửa thư phòng xuất hiện một cô gái. Cô gái này lại khăn che mặt khắp toàn thân để lộ ra một luồng sáng rực giữa trời đi dạo khí tức. Hóa ra là Minh Phi nương nương, kính xin dừng lại, dâng thư phòng hậu cung không được đi vào. Mấy vị đại thần vừa nhìn, nhất thời đứng thẳng lên. Cái này, cô gái che mặt chính là Vũ Gia Vũ Đương Không, dân gian cảnh Vũ Thương Hội Đại Trưởng Quỹ, bị Thiên Phù Đại Đế triệu tiến cung, sắc phong làm Minh Phi. Chư vị ta là tuân theo thánh ý mà tới. Minh Phi Vũ Đương Không vẫn là đi vào này dâng thư phòng, trên tay của nàng có thêm đạo thủ rủ. Chư vị đại nhân kính xin xem, đây là hoàng thượng tự tay viết thư, nói bế quan trong lúc dâng thư phòng rất nhiều khó có thể quyết đoán sự vụ, bổn cung có thể xử trí. Đạo kia thủ dụ bị, Minh Phi, Vũ Đương Không bãi thả ở trên bàn, ngay trong lúc đó, hết thảy đại thần đều lại đây quan sát. Mặt trên quả nhiên là Thiên Phù Đại Đế bút tích, chậm bế quan trong lúc Minh Phi có thể nhập dâng thư phòng cùng chư vị đại thần quyết đoán khó làm việc. Ở đây đại thần luôn mãi xác nhận xác thực là Thiên Phù Đại Đế tự viết, giả mạo không được. Nhưng này đạo ý chỉ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các đời hậu cung không được làm chính không nói, Thiên Phù hướng tới nay tuy không có minh văn quy định động tác này, có thể hậu cung dù cho là hoàng hậu đều vô cùng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Hiện tại này Minh Phi mới vừa tiến vào hậu cung, tư lịch nông cạn ở phía sau cung đều không có dừng bước, hoàng thượng làm cho nàng trực tiếp tiến vào dâng thư phòng thay thế hoàng tử chủ trì đại cục, đây là ý gì? Truyền đi, người trong thiên hạ thì lại làm sao xem? Triều đình rất nhiều đại thần thì lại làm sao xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Thiên Phù Đại Đế xưa nay đều là anh minh thần võ, cao cao tại thượng, giải toán tất cả, trấn áp các thần quần tiên, rất nhiều đại thần nhìn thấy cái này ý chỉ đều nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng hôn đầu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.